Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 652, chương 652, tranh thủ rút lui. Khi thấy ác thần đầu trên thần ấn lúc, Haka bị dọa sợ rồi. Giờ khắc này nó liền phản kháng ý nghĩ đều không có rồi. Ở địa ngục vực lớn bên trong bởi vì cường tộc mọc lên như rừng, cho nên không thể xúc phạm cấm kỵ rất nhiều. Ví dụ như không thể bước vào một ít thần minh lãnh địa, không thể phá hỏng một ít thần minh bày ra trận pháp đợi một chút. Nhưng mà nhất làm cho Haka khắc sâu ấn tượng vẫn là trong tộc thượng của Minh Long Vương lưu lại một đầu cấm kỵ. Ở đầu này cấm kỵ bên trong miêu tả một đạo thần ấn. Này đạo thần ấn là từ một khỏa thiêu đốt ánh mắt đỏ như máu chỗ tạo thành. Tại thượng cổ Minh Long Vương miêu tả bên trong, này đạo thần ấn là địa ngục vực lớn nội tất cả chủng tộc cấm kỵ. Dù là những cái kia cổ thần chỗ ở chủng tộc đều không cách nào tránh khỏi. Bởi vì này đạo thần ấn tượng trưng cho địa ngục vực lớn chí cao vô thượng quyền lợi cùng không cho xúc phạm quyền uy. Liên quan tới này đạo thần ấn cấm kỵ truyền thuyết có rất nhiều. Nhưng là bởi vì thời gian quá xa xưa rồi, không ai có thể nói rõ cụ thể nguyên do. Nhưng là này đạo thần ấn không cho xúc phạm quy củ lại tại mặt đất vực vực lớn mỗi cái trong chủng tộc lưu truyền. Cho đến hôm nay đều là như thế. Mà Haka ở thường thành bên trong mở ra tổ bối truyền thừa trí nhớ, đồng dạng tiếp xúc phương diện này tin tức tương quan. Mặc dù nó chưa bao giờ thấy tận mắt qua này đạo thần ấn, nhưng là tổ bối đối với này đạo ấn ký sợ hãi cùng tôn kính lại truyền thừa xuống tới. Đây là một loại ở cảm xúc trên trực quan cảm thụ, mà làm thành người thừa kế nó có thể rất rõ ràng cảm nhận được cỗ này cảm xúc trên biểu đạt hàm nghĩa. Cho nên khi nhìn rõ sở ác thần cái chán thần ấn lúc, Haka nhận đến rồi kịch liệt kinh hãi. Giờ khắc này đừng nói phản kháng rồi, Haka muốn tự tử đều có rồi. Biết rõ chính mình xông đại họa, ở truyền thừa bên trong thế nhưng là rõ ràng miêu tả tuyệt không thể đắc tội có được này thần ấn thần minh, mà lại vô luận có được này đạo thần ấn là người phương nào, nếu như xúc phạm này đạo cấm kỵ sẽ cho chủng tộc mang đến diệt tộc tai họa, không thể tránh né. Bởi vì đây là cổ thần cũng không dám đụng vào cấm kỵ. Thậm chí nếu như đối phương chỉ là một cái cổ thần, Haka giờ phút này cũng sẽ không như thế hoảng sợ. Dù sao bọn họ trong tộc ngủ say thượng cổ Minh Long Vương cũng sắp sẽ bước vào cổ thần cảnh giới. Dù là không địch lại, cũng sẽ sức đánh một trận. Giờ phút này nghĩ đến chính mình vậy mà xúc phạm rồi trong tộc lớn nhất cấm kỵ, đắc tội rồi có được thiêu đốt huyết mâu, thần ấn thần minh, Haka cảm thấy chính mình muốn bị dọa ra bệnh tim đến rồi. Chết rồi, chết rồi. Haka trong lòng không ngừng kêu rên lấy, đầu óc bên trong hiện lên toàn bộ chủng tộc bởi vì lỗi lầm của mình mà bị đổ diệt tình cảnh đến. Càng nghĩ càng sợ hãi, Haka kéo căng thân thể dần dần buông lỏng, triệt để bỏ đi rồi chống cự, mặt xám như cho, mẹ không cần chuẩn bị cho ta cơm tối, ta chỉ sợ nếu không có, có lẽ chờ ta sau khi chết các người cũng muốn đi theo không có. Nghĩ đến nơi này, Haka nội tâm tràn ngập rồi tuyệt vọng. Nói xong cái khác vực lớn đều là kẻ yếu, căn bản không xứng cùng địa ngục vực lớn cạnh tranh. Nhưng vì cái gì địa ngục vực lớn lớn nhất cấm kỵ ta ở địa ngục vực lớn nội chưa từng thấy, lần thứ nhất ra địa ngục liền bị nhìn thấy rồi. Ô ô, lừa gạt long. Đều là lừa gạt long, bên ngoài thật là đáng sợ. Nhìn thấy ác thần xuất hiện, nguyên bản tâm tính tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ chung server các người chơi biểu lộ dần dần khoa trương bắt đầu. Giọng nói kênh nội tức thì bị soát bình. Âu server có ngoại viện, chúng ta đồng dạng có ngoại viện, liền hỏi ai ngoại viện mạnh, ngao, bán thần liền có thể châu phê. Ngươi thấy cỗ kia ác thần rồi sao? Chúng ta lúc đầu muốn điệu thấp một chút, không nghĩ tới các ngươi observer được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại chúng ta ngả bài rồi. Không giả, không sai, chúng ta có thần minh cảnh cường giả. Ngươi ba ba vĩnh viễn là ngươi ba ba. Đang tìm ngoại viện trên cũng là ngươi observer ba ba. Ngoặc kép, giờ phút này chung server các người chơi ở giọng nói kênh nội các loại kêu gào. Trước đó uể oải không còn sót lại chút gì. Nhìn qua đem Haka ép đến tại mặt đất ác thần. Chung server các người chơi nhịn không được vì đó gieo hò. Lúc trước vì rồi cứu ác thần. Chung server các người chơi kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chịu chết. Lấy 10 phần gian nan phương thức từng chút một đem ác thần kéo về Bắc Kỳ. Có thể nói hao phí rồi lượng lớn tinh lực. Lúc đó các công hội lớn chủ yếu nhất vẫn là trở ngại cổ ngữ mặt mũi. Nhưng là giờ khắc này, không có người chơi sẽ cảm thấy không đáng. Giờ phút này nhìn thấy để bọn hắn bó tay toàn tập Haka bị ác thần một tay áp chế. Các người chơi nội tâm chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thoải mái, đã nhưng ác thần đã thức tỉnh, cũng lựa chọn ra tay. Chung server các người chơi cảm thấy Haka không thể lại nhấc lên sóng gió. Dù sao ác thần là thần cảnh cường giả, so bán thần cảnh Haka ở chiến lực trên cao rồi một cái tầng thứ. Lúc này một tay đè xuống Haka đầu ác thần xoay đầu nhìn về phía rồi xa xa cổ ngữ đám người. Mở miệng nói, con sâu nhỏ này các ngươi muốn thế nào xử trí? Ác thần lão đại, trước đừng giết, vào chỗ chết đánh, đánh tới nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không thể đơn giản như vậy vòng qua nó. Cổ ngữ đám người lớn tiếng đáp trả, chỉ sợ ác thần nghe không được. Ác thần nghe nói dữ tợn cười một tiếng, gật rồi lấy đầu, sau đó đem Haka như con gà con vậy nhấc lên. Ta cầu xin tha thứ, ta cầu xin tha thứ a, cường đại thần minh, mời ngươi tha thứ mạo phạm a. Nghe được cổ ngữ bọn người nói đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Haka quả quyết trước cầu xin tha thứ, không muốn bỏ qua một tia còn sống cơ hội. Nếu không phải là bị sách lấy không cách nào quỳ xuống đất, nó quả quyết trước cho quỳ xuống lại nói. Sinh hoạt ở địa ngục vực lớn, Haka sinh tồn pháp tắc bên trong, tôn nghiêm này đồ vật cùng sinh mệnh so sánh là bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ đồ vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước mặt vị này thần minh ở Haka xem ra là so cổ thần càng đáng sợ tồn tại. Có thể cầu xin tha thứ đạt được nó khoan dung, quỳ xuống làm sao vậy, đập đầu cũng có thể, nhưng mà đối mặt Haka cầu xin tha thứ, ác thần cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này đồng thời ác thần trong mắt nhóm lửa diễm, lập tức nhấc quyền hung hăng đập vào rồi Haka trên mặt. Lập tức Haka thân thể nhanh như bay lùi về sau, lập tức ầm vang rơi đập tại mặt đất. Này một lần Haka vô cùng kiêu ngạo bên ngoài thân phòng ngự rốt cuộc không được hiệu quả. Đối mặt ác thần một quyền này, Haka chỉ cảm thấy bị đánh trúng đôi má lửa đốt đồng dạng đau đớn. Đồng thời một luồng lực lượng quỷ dị từ bị đánh trúng bộ vị thấm vào trong cơ thể. Lập tức đầu óc bên trong tâm tình tiêu cực sinh sôi. Haka thử lấy nghĩ muốn xua tan cỗ này tâm tình tiêu cực, nhưng mà mặc cho nó làm thế nào đều không thể làm được. Lúc này ác thần nện bước nhanh chân lần nữa tiếp cận hắn. Trọng quyền trực kích đầu, đánh được Haka kém chút cho là mình muốn linh hồn xuất khiếu rồi. Lúc này ác thần quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư liên tiếp đến. Mặc dù ác thần không có thi triển bất kỳ địa ngục đạo pháp thuật, chỉ dùng thuần túy lực lượng cơ thể, nhưng như cũ không phải Haka có thể ngăn cản. Ở tâm tình tiêu cực không ngừng tập kích dưới, Haka xác thịt cùng phương diện tinh thần đều hứng chịu tới tàn phá. Ý thức tại lúc này trở nên mơ hồ. Giờ khắc này, hắn hiện lên khi còn bé bị đồng bạn ức hiếp, bị cha mẹ quở trách. thậm chí là ngẫu nhiên xông vào thần minh hoàn cảnh, kém chút mất mạng các loại kinh lịch đến. Đối mặt ác thần, Haka nội tâm vốn liền vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này ở tâm tình tiêu cực tra tấn dưới rốt cục không chịu nổi. Trực tiếp sụp đổ rồi, nằm ở trên đất gào khóc. Thấy như vậy một màn, vây xem chung server các người chơi biểu lộ nghĩ đem đặc sắc. Khóc, khóc rồi, thật mẹ nó mất mặt, vừa mới vô địch thiên hạ phách lối dáng vẻ bệ vệ đâu. Bất quá đối với cái này chung server các người chơi không có chút nào cảm thấy đồng tình. Dù sao Minh Phủ thành Bắc khu giờ phút này bị phá hỏng thành dạng này. Haka chính là kẻ cầm đầu, mà ác thần thì càng sẽ không cùng tình rồi. Trọng quyền tiếp tục rơi xuống, đánh được Haka mặt mũi bầm dập, tiếng khóc càng ngày càng vang, đinh tai nhức óc. Bắc Kỳ mặt phía Bắc chỗ giao giới, Âu server người chơi đại quân ở tập kết hoàn tất sau, kéo cao khí dương hướng Bắc Kỳ xuất phát rồi. Trước đó từ Raihat livestream hình ảnh bên trong, bọn họ thấy được rồi Minh Long Haka thành công đánh vào Minh Phủ Thành, cũng trắng trợn phá hư hình ảnh. Giờ khắc này, tất cả Âu server người chơi nội tâm vô cùng kích động. 3 năm chinh chiến, thủy chung bị chung server ép ở đỉnh đầu. Giờ phút này nhìn thấy chung server người chơi bị đánh, cảm giác này chân thực thoải mái. Mà bọn họ lần này tiến về Bắc Kỳ, chính là chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, càn quét Bắc Kỳ, đem tất cả chung server người chơi toàn bộ giết ló cao, đạt thành một lần rực rỡ vượt vực đồ thành thành tựu. Này Âu server các người chơi xem ra, tất nhiên sẽ trở thành bọn họ Âu server chinh chiến lịch sử tiến trình bên trong truyền kỳ sự kiện quan trọng, mà bọn họ những người tham dự này cũng sẽ thu hoạch được kẻ đến sau không có vinh quang. Thế là gần như toàn bộ Âu server người chơi đều hưởng ứng Lý Tinh hiệu triệu, tham dự vào rồi lần này động viên bên trong. Thời gian chuyển rời, bọn họ cách Minh Phủ Thành càng ngày càng tiếp cận. Từ Raihat livestream hình ảnh bên trong bọn họ thấy được rồi Minh Phủ Thành Bắc giờ phút này một mảnh hỗn độn, trên mặt đều không tự chủ được lộ ra rồi nụ cười nhìn thấy đối thủ kinh ngạc. Đây tuyệt đối là một cái làm người ta vui vẻ sự tình. Bất quá rất nhanh, livestream hình ảnh gián đoạn rồi. Đối với cái này, Lý Tinh lúc này liên hệ rồi Raihat, hỏi thăm rồi một phen là có chuyện gì sao. Mà Raihat thì biểu thị, theo lấy ở bên ngoài rất nhiều chung server người chơi gấp trở về. Cửa ra vào thành 10 phần không an toàn, hắn lẻ loi một mình chỉ có thể lựa chọn rút lui khỏi. Nếu không liền sẽ có nguy hiểm. Nghe được Raihat trả lời, Lý Tinh lúc này đem tin tức này thông qua khu vực giọng nói kênh cáo chi tất cả Âu server người chơi. Bất quá cho dù không có Raihat livestream, Âu server các người chơi vẫn như cũ tràn ngập rồi lòng tin. Có Haka coi này bán thần cấp Minh Long ở, bọn họ Âu server còn gì phải sợ. Cho dù là mạnh nhất chung server lần này cũng phải bị trấn áp, không có một điểm lật bàn khả năng. Mang lấy kích động tâm tình, Âu server đại quân tăng tốc rồi tiến lên tốc độ, kiếm chỉ Minh Phủ Thành. Tiến lên bên trong, Âu server các người chơi tầm mắt bên trong xuất hiện rồi Minh Phủ Thành hình dáng. Tiếp tục đi tới bên trong thì thấy được rồi đã bị đụng đổ Minh Phủ Thành. Giờ khắc này, Âu server giọng nói kênh nội vang lên rồi tiếng hoan hô. Cả đám đều lộ ra hết sức kích động, hận không thể lúc này liền giết đi vào, cho vô cùng phách lối chung server các người chơi một bài học. Coi như ở khổng lồ Âu server đại quân tiếp cận cửa ra vào thành thời điểm, nội thành bỗng nhiên ném ra ngoài một đạo bóng đen, lập tức này đạo bóng dáng trùng điệp rơi xuống đất. Sau đó, Âu server các người chơi đều nghe được đinh tai nhức óc tiếng kêu khóc. Khi nhìn rõ sở này đạo bóng dáng sau, Âu server đại quân tuyến ngoài cùng Lý Tinh trên mặt nụ cười ngưng kết, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, bởi vì này đạo bóng dáng lại là Haka. cũng chính là bọn hắn lần này tiến công Minh Phủ Thành dựa vào chỗ ở. Mặc dù trong lòng nghi hoặc Haka tại sao lại bị ném ra khỏi thành, nhưng là Lý Tinh rõ ràng, này một lần tiến công sợ tựa hồ gặp được trở ngại. Bất quá rất nhanh hắn nghi hoặc liền được giải đáp, chỉ gặp một bộ vô cùng thân ảnh khổng lồ từ nội thành mà đến. Vượt qua cửa thành đi đến rồi Âu Server đại quân trước mặt. Sau đó này đạo bóng dáng như ngắt gà tử vậy đem Haka nhấc lên khỏi mặt đất. Mãnh liệt mà ngã ở trên đất, Lý Tinh trong lòng chấn kinh, lúc này mở ra rồi phân tích mặt tấm, bắt đầu quan sát cỗ này người khổng lồ thuộc tính đến. Khi thấy tên mặt sau đánh dấu, thần minh cảnh, ba chữ to. Lý Tinh ngốc trệ tại chỗ, rút lui, tranh thủ rút lui, không đánh, không chút do dự, Lý Tinh quả quyết hạ ra lệnh rút lui. Giờ khắc này, Âu Server các người chơi rất là mộng bức, không thể nào hiểu được Lý Tinh đây là thế nào rồi. Bất quá khi thấy Lý Tinh phát ở khu vực nói chuyện phiếm kênh liên quan tới ác thần phân tích tường tình screenshot sau, bọn họ không chút do dự mà nhanh chân bắt đầu trở về chạy. Đánh ngươi mẹ, này mẹ nó có thể đánh nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.